Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 83, cả nhóm tụ hội Asuna cảm tạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn hải quân đại bộ đội đi xa, Tần Dương liền cười cười nhìn, không nói gì, hắn để bọn hải quân rời đi không phải hắn nhân từ mà là do không thú vị, đợi bọn hắn về hải quân tổng bộ, sau khi tìm xong căn nguyên sự việc qua bên hải quân tổng bộ láo loạn một lượt, tiếp đó bắt lấy mấy cái đại tướng cho Orochimaru nghiên cứu, tiện thể diệt đám cận thiên long nhân không phải rất tốt sao. Ngay lúc này, Isdet cùng Đồ Sơn Nhã Nhã mấy người cũng đi lên trên thuyền, vừa lên thuyền Tony liền ghép lại bộ giáp khiến Lala một mặt hiếu kỳ không ngừng quan sát Tony Stark khiến hắn có chút hoảng. Tokisaki Kurumi vừa đi lên liền cười vui vẻ nói. Ara ara, lần này kiếm được không ít thời gian đâu, có thể để ta sử dụng một thời gian dài. Aizen, ha ha, thật không có đánh, bị ta một chém đã tan tác. Vô Ban Hầu Tước, lão phu cũng mới dùng hai phần lực đâu. Đám người, CMN, hai người là trong nhóm đại lão cũng có ý tứ nói bên kia hải quân không kháng đánh, cũng quá bắt lạt người a. Lúc này dâu trắng liền đi tới Tần Dương bên người nói. Lạp lạp lạp, đa tạ chủ nhóm trợ giúp, Marco và A cùng đám hải tặc đoàn dâu trắng cũng nhao nhao cảm tạ đám thành viên nhóm. Tần Dương, không có gì, dù sao dâu trắng lão gia tử cũng là một thành viên không phải sao, hơn nữa phải đuổi bọn họ đi chúng ta mới có thể tổ chức tụ hội nhóm A, dâu trắng. Lạp lạp lạp, chủ nhóm nói không sai. Nói xong, Tần Dương quay người phía cả nhóm thành viên, sau đó vỗ vỗ tay, nhìn mọi người nói. Các vị, bây giờ phiền phức đã đi, chúng ta có thể bắt đầu tổ chức lần tụ hội đầu tiên của nhóm A, nghe thế cả nhóm đều hoan hô, thảo luận không ngừng. Dormammu, hì hì, cuối cùng cũng có thể tổ chức tụ hội, ta đã rất mong chờ Erina tiểu thư tiểu đương gia cùng chủ nhóm Mỹ vị A, đang ngồi một bên Saber, Lala cùng Đồ Sơn Nhã Nhã nghe đến có ăn lúc hai mắt đều sáng, trên trán ngốc mao không ngừng đong đưa, đặc biệt Lala còn lắc lắc cái đuôi, nhìn thấy cảnh này khiến Tần Dương tay ngứa vô cùng, khi xem hắn đã muốn bắt thử ngốc mao của Saber, lần này là thêm cả Đồ Sơn Nhã Nhã và Lala khiến hắn càng ngứa tay A, không nhịn được hắn liền đi từ từ đến ba nữ sau lưng, sau đó nhanh chóng tại mỗi nữ trên ngốc mao nắm nắm một lúc, sau đó nhanh chóng bỏ tay ra. CMN, quá thoải mái, quá kích động, vậy là hắn đã thực hiện được mục tiêu lúc trạch ở nhà ân, còn nắm đuôi của Lala, nhưng cái này phải từ từ mới đến, từ từ mới đến. Mà bị Dương ca túm lấy ngốc mao, ba nữ liền quay ra chừng chừng Dương ca khiến hắn vô cùng lúng túng. Tần Dương, khụ khụ, ta đó là hơi ngứa tay một chút đó mà, ha ha, ha ha. Nghe vậy, Saber liền hai má phồng lên như con hamster vậy, nhìn vô cùng đáng yêu. Hừ, ngốc mao là vương tượng trưng không được tùy tiện nắm lấy a, một bên Đồ Sơn Nhã Nhã cũng một bộ hung hung dáng vẻ hận hận chừng Dương ca lẩm bẩm nói. Hừ hừ, Saber nói không sai, ngốc mao là Đồ Sơn đại tỷ đại biểu, không được tùy tiện nắm. Trong lúc hai nữ đang hận hận chừng Dương ca, lúc Lala bên này họa phong có chút không đúng. Cảm giác thật kỳ lạ, ai, thật thoải mái dáng vẻ a, đặc biệt cái đuôi của nàng liền đong đưa không ngừng. Saber, Đồ Sơn Nhã Nhã, CMN, đã nói tam mao tiểu đội đâu, đã nói hội ăn hàng đâu, ngươi cái này tao thao tác là cái quỷ gì, thần ti em thoải mái, ngươi đây là tạo phản a, thuyền nhỏ hữu nghị nói lật liền lật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị hai nữ ánh mắt tức giận chừng chừng Lala cảm giác có chút kỳ quái, tiếp đó vẫn một bộ khó hiểu tay đặt lên môi nói. Ngô ta nói không đúng ở đâu a, Saber, Đồ Sơn Nhã Nhã, lúc này, khi nghe được Tần Dương nói tụ hội bắt đầu, cả đám đã bắt đầu tụ tập lại nói chuyện. Irina và Tiểu Đương Gia cũng chuẩn bị để làm bữa ăn, tiếp đó hai người liền đi hướng Dương ca. Tiểu Đương Gia, chủ nhóm, chúng ta chuẩn bị làm món ăn a, ta đã rất mong chờ để có thể cùng chủ nhóm thi đấu đâu. Irina, ân ân, ha ha, ta cũng rất mong chờ cùng hai vị thi đấu a, vừa tới dâu trắng liền cười cười nói. Lạp lạp lạp, ta đã chuẩn bị đầy đủ đồ nướng cùng nguyên liệu nấu ăn, nếu không ngại ba vị có thể sử dụng a, Tần Dương. Có thể, dù sao ta cũng muốn biết nguyên liệu đặc sản của cái này thế giới khi được xử lý lên nó sẽ như nào. Dâu trắng, lạp lạp lạp, tuy nhiên trước tiên chúng ta vẫn cần tìm một cái đảo để chuẩn bị cho tụ hội đúng hay không? Nghe vậy, đang bên cạnh đám thành viên nhao nhao tán thành. Một bên Tần Dương nghe thế ánh mắt lấp lóe, tiếp đó cười cười ý vị thâm trường nói. Tìm đảo cần thiết sao, tại trên biển cũng có thể a, đám người. Trên biển, WTF, thấy đám người khó hiểu bộ dáng, hắn liền trực tiếp nhảy xuống biển, đứng lơ lửng trên biển, tiếp đó ánh mắt của hắn liền lóe lên màu hồng quang mang, rất nhanh từ trên thân Tần Dương tỏa ra to lớn màu hồng băng vụ bao trùm phương viên 10 dặm phạm vi. Ngày đó, một màn khiến mọi người khó quên xảy ra. chỉ thấy toàn bộ phương viên 10 dặm biển cả nhanh chóng bị đóng băng, trên trời không ngừng rơi xuống màu hồng băng tuyết, trên mặt băng không ngừng ngưng tụ ra vô số cây hoa anh đào băng, từng chiếc lá hoa anh đào rơi xuống tạo thành mỹ lệ cảnh tượng, vô số thảm cỏ xanh tươi không ngừng từ trên mặt băng mọc lên, từng cây đại thụ to lớn không ngừng mọc ra bao trùm phương viên 100 mét, từng con băng thú được ngưng tụ trong mắt hiện ra linh động thần sắc như thật sự động vật, từng con thỏ, nai, mèo, chim, cá không ngừng xung quanh vườn cây chơi đùa, tiếng chim hót lanh lảnh khiến tâm hồn người ta thanh thản, từng chiếc mộc bàn, mộc ghế được ngưng tụ ra, vô tận sinh mệnh chi khí khiến tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng thư thái, từng chiếc băng cốc băng bình được ngưng tụ trên bàn, sinh mệnh chi khí hòa trộn cùng nước biển tạo ra từng đạo sinh mệnh chi tuyền chảy vào trong những chiếc băng bình, tại giữa vườn băng hoa anh đào xuất hiện một đạo to lớn ao nước, bên trong mặt nước không ngừng vọt lên từng con cá băng màu hồng, thân hình lấp lánh khiến người ta như lâm vào tiên cảnh, rất nhanh cái này vườn băng hoa anh đào toát ra từng đạo băng vụ khiến nó càng thêm thần bí mà mông lung. Nhìn trước mặt cảnh tượng cả đám đều trợn mắt hốc mồm, ngay cả đã chứng kiến Dương Ca ra tay đám thành viên nhóm đều một mặt khó tin. CMN, đây là hư không tạo vật A, băng thú, sinh mệnh chi thủy. Đây là thần con mẹ nó Linh A, thấy đám người trợn mắt hốc mồm dáng vẻ Tần Dương cười cười nói. Mọi người, chúng ta có thể bắt đầu tụ hội A, nghe vậy, đám người nhanh chóng nhảy xuống bên dưới, đám người nhao nhao cảm thán không ngừng. Aizen, không hổ là chủ nhóm, đã xuất thủ thì không có người khác chuyện gì, chập. Satoshi, ta bao giờ mới có thể đạt tới cái này cảnh giới A, đám người. Ân, Tần Dương, ha, đã vào nhóm các ngươi cũng có thể mạnh lên thôi. Vô Ban Hầu Tước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại sức mạnh này là gì, ta cảm thấy một tia quen thuộc tương tự thần linh quyền năng. Đây là pháp tắc lực lượng, khi đạt chân thần cảnh tại ta thế giới có thể lĩnh ngộ, các ngươi thế giới quyền năng cũng là một loại pháp tắc hóa thân, chỉ là đẳng cấp không giống nhau thôi. Vô Ban Hầu Tước, bảo sao ta cảm thấy chủ nhóm sức mạnh áp chế như vậy, lại còn khá quen thuộc. Dâu trắng, lạp, sợ là Khô Gian tiểu tử có mạnh gấp trăm ngàn lần cũng không bằng chủ nhóm một ngón tay A Tần Dương. Của ta thế giới đẳng cấp cao, do đó pháp tắc lực lượng tại các thế giới khác đều có thể dùng, nhưng các ngươi sức mạnh trái cây mang tới ta thế giới rất khó phát huy sức mạnh, trừ phi mang trái ác quỷ đến ta thế giới khiến tinh không pháp tắc tầm bổ sau đó sử dụng thì có thể như thường vận dụng lực lượng A, đám người. Để một bên mấy người nói chuyện, Mao Sa Đao đám người liền tụ tập về một phía rồi lấy ra một bộ bài bắt đầu chơi đánh bài, chúng nữ bên này thì đều đi xung quanh vườn đào cùng vườn cây, hoặc là chơi cùng từng cái nhỏ băng thú. Doma Umaru, thật đẹp a, Asuna. Những cái này băng thú thật sinh động, y như thật động vật vậy. Đồ Sơn Nhã Nhã, ta còn không thể tạo ra có sức sống sinh vật a, Isdtz. Ta cũng vậy, còn Erina cùng tiểu đương gia liền chọn một bãi đất trống trải, chuẩn bị gia vị cùng thức ăn được dâu trắng đoàn hải tặc chuẩn bị để sẵn sàng nấu ăn. Thấy vậy, Lala liền vui vẻ đi tới hai người bên cạnh vui vẻ nói. Ta có mang theo đồ bếp các kiểu ai, để ta giúp các ngươi a, chỉ thấy Lala từ trong túi lấy ra một cái nhỏ viên sắt, tiếp đó nhấn một cái kia viên sắt liền nhanh chóng biến thành một cái khu đồ bếp, đầy đủ tất tần tật đồ bếp khiến tiểu đương gia cùng Erina hai mắt tỏa sáng. Đang đi tới bên này Tần Dương đột nhiên bị Asuna kéo sang một bên. Thấy Asuna như có điều muốn nói lại thôi, Tần Dương liền khó hiểu hỏi. Có gì sao Asuna, Ano, cảm tạ chủ nhóm tặng ta điểm tích phân để ta có thể kết thúc cái kia game thực tế ảo, khiến vô số người được cứu. Tần Dương, không có gì, dù sao cũng là thành viên nhóm không phải sao. Asuna, dù sao cũng rất cảm tạ chủ nhóm, hơn nữa mong chủ nhóm có thể giúp ta một việc sao. Nghe vậy, Tần Dương liền hiếu kỳ, sau đó ra hiệu Asuna nói. Chủ nhóm có thể giúp ta cứu Konno cả nhà sao? Thấy thế Tần Dương liền lấp lóe ánh mắt, hắn nhớ ra là trong sao có một tiếc nuối, đó là Konno Yuki gia đình, cả nhà đều nhiễm bệnh AIDS, sau đó đều nhanh chóng bỏ mình, lúc đó hắn cũng vô cùng thương tiếc còn không ngừng tặng tác ra lưỡi dao nữa là, nghĩ đến đây, Tần Dương liền cười nói. Có thể, Asuna, đa tạ, tiếp đó nàng tại Tần Dương trên má điểm nhẹ một cái, sau đó thẹn thùng chạy mất tăm. Tần Dương, sờ trên má vết ướt cảm nhận cái kia xúc cảm mềm mại, Tần Dương liền cười cười, sau đó đi hướng Erina cùng tiểu đương gia cách chương.